Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Đối với bất cứ một điệp viên nào thì vỏ bọc hay bình phòng là một thứ quyết định tới 99% sự thành bại. Thế nhưng quan trọng là chọn vỏ bọc nào để hoạt động, đấy mới là điều phải đau đầu. Nếu coi vỏ bọc chỉ là một thứ nghề giả tạo, không giỏi thực sự, không làm nghề thực sự thì chết là chắc chắn, không bao giờ có cửa thoát. Thế nhưng có những nghề mà điệp viên rất giỏi nhưng dùng nghề đó làm vỏ bọc lại không phù hợp với mục tiêu thì cũng không được. Phải là một nghề phù hợp, và khi phù hợp rồi thì phải leo lên được một vị trí phù hợp để khai thác thông tin. Ở vị trí thấp quá thì không ổn, thế nhưng leo lên vị trí cao quá bị kiểm soát gắt gao thì cũng không hay. Như trường hợp của ông Sáu Già, là điệp viên của mình cài và làm cố vấn cho Nguyễn Chánh Thi, lúc đó đang là tư lệnh quân đoàn. Khổ một cái là ông Sáu lại không có một vỏ bọc gì hoàn hảo cả, nghề ngỗng thì cũng ẩm ờ, làm điệp viên một cách rất thủ công. Cứ hễ thấy ai quan trọng đến nói chuyện với Nguyễn Chánh Thi là ông Sáu lại ngồi ở giường bên trong giỏng tai lên nghe. Sau rất nhiều lần để ý thì tình báo của Việt Nam Cộng Hòa đã bắt đầu đưa vào diện nghi ngờ và chuẩn bị mọi thứ để lôi ông ra xét hỏi. Trong lý lịch của mình thì ông Sáu có nói rằng ông từng là giáo sư trung học dạy toán ở Campuchia. Chính vì thế mà đội tình báo đã dàn cảnh cho một thằng học sinh đến nói rằng ngày mai nó đi thi nên cần ông Sáu giải bài hộ. Và tất nhiên với vỏ bọc trá hình của mình, ông Sáu đã không thể nào giải được bài toán lớp 7. Và rồi điều gì đến cũng đã phải đến. Hay như một trường hợp nữa, mình cài điệp viên vào bộ máy của địch còn tinh vi hơn rất nhiều, thế nhưng rồi cũng không được. Sau khi hiệp định Geneva được ký kết, đất nước tạm chia làm đôi, hơn 1 triệu người theo đạo Công giáo đã di cư ồ ạt vào Nam, trong đó có 2 thanh niên trẻ được cách mạng đào tạo cài vào. Con đường của 2 thanh niên này đó là phải học thành sĩ quan chuyên nghiệp của Việt Nam Cộng Hòa, phải danh tài thực sự, phải học thật giỏi để kiếm học bổng sang Mỹ đào tạo chuyên sâu về quân sự, sau đó về leo thật cao vào các vị trí chủ chốt của Việt Nam Cộng Hòa. Lộ trình vẽ ra là như vậy, và đáng nhẽ mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ nếu như cán bộ quản lý của 2 thanh niên này từ Bắc vào không bị bắt. Sau khi bị tra tấn dã man thì cuối cùng người cán bộ kia đã khai ra toàn bộ kế hoạch đào tạo của 2 chàng thanh niên, mọi thứ bị đổ bể ngay từ trong trứng nước. Đây có lẽ là những câu chuyện cụ thể nhất để cho ông Ẩn nhận thức được rõ hơn về nghề của mình. Cài được người vào trong bộ máy của địch đã khó, thế nhưng vào trong đó mà không có một vỏ bọc đủ chắc thì không bao giờ có thể tồn tại được. Nếu như bị bắt thì đời ông sẽ chẳng còn gì để nói nữa cả, vì điệp viên một khi đã bị bắt thì sẽ phải chịu những đòn tra tấn cực kỳ dã man. Nói qua loa thì có thể nhiều người chưa hiểu được sự man dợ của việc tra tấn điệp viên, thế nhưng bạn cứ thử tưởng tượng rằng việc răng của bạn đang yên đang lành, nó cầm kìm nó nhổ rơi khỏi hàm mà không dùng thuốc tê, đó mới chỉ là màn khởi động. Hoặc không thì nó có bài làm nóng cơ thể bằng cái trò đóng đinh xuyên qua 10 đầu ngón tay. Những trò đó chỉ cần tưởng tượng thôi thì 99% đã khai ra rồi, chứ chưa cần phải áp dụng thực tế. Chính vì điều này, thế nên ông Ẩn ý thức được một điều rất rõ ràng rằng luôn luôn phải giữ được một vỏ bọc cực kỳ chắc. Điệp viên phải như con cá, phải nằm sâu dưới đáy biển, chứ còn ngoi lên thì chắc chắn là bị bắt. Và một khi đã bị bắt rồi thì thoát được gần như là điều không thể. Thế nên thà mang theo thuốc độc trên ve áo, để cần thì tạm biệt trần thế luôn, còn sướng hơn là sống mà để ăn những bài tra tấn của địch. Vậy câu hỏi đặt ra đó là ông Ẩn đã tạo dựng vỏ bọc của mình như nào mà có thể trụ vững được lâu đến như vậy? Về bản chất thì vỏ bọc nói một cách mỹ miều đó chính là thương hiệu cá nhân. Nhiệm vụ của ông Ẩn đó là làm sao phải vẽ vào đầu tất cả các đối tác của mình rằng ông là một tay trời đích thực, chim chó cá gà cái gì cũng ở mức thượng thừa, quan chức nào ông cũng quen, phe nhóm nào ông cũng biết, thế nhưng tất cả đều được giữ một khoảng cách nhất định. Mục đích cuối cùng là phải để cho mọi người xung quanh hiểu rằng thằng này nó chỉ khoái làm báo, khoái mấy chuyện chính trị chứ nó không làm chính trị. Nó quan tâm đến mọi việc trong bộ máy của Việt Nam Cộng Hòa, tất cả chỉ để phục vụ cho nghề viết báo chứ không có một động cơ nào khác. Đặc biệt hơn nữa là ông còn xây dựng hình ảnh ghét Việt Cộng đến cùng cực, không chơi với ai là Việt Cộng, và thậm chí chỉ cần có cảm tình với Việt Cộng ông cũng tránh xa. Thay vào đó, ông Ẩn luôn tìm kiếm và kết bạn với những nhân vật chống cộng hăng hái và nổi tiếng bậc nhất để bảo vệ cho vỏ bọc cũng như hiểu sâu hơn về tư duy của người Mỹ. Vậy câu hỏi đặt ra đó là tại sao lãnh đạo, cụ thể là ông Phạm Ngọc Thạch và ông Mười Hương, lại chọn ông Ẩn làm tình báo, và sâu hơn là muốn ông Ẩn lấy vỏ bọc làm nhà báo để cài vào trong bộ máy của địch. Ông Ẩn có một người bạn rất thân chơi từ hồi nhỏ xíu tên là Thạch. Thạch là một đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1947. Nhiệm vụ của Thạch đó là phụ trách hội sinh viên Việt Nam Nam Bộ tại nội thành Sài Gòn Chợ Lớn. Đồng thời thì anh cũng là bí thư đảng của đoàn học sinh đầu tiên khu Sài Gòn Chợ Lớn. Tiếc một cái là đến năm 1951 anh đã bị chỉ điểm và bị bắt. Giặc đã đánh đập Thạch một cách rất dã man rồi vứt xác của anh xuống cầu Kinh Thành Đa. Người bạn thân của ông Ẩn đã ra đi một cách đau đớn như vậy khi mới chỉ 21 tuổi. Chính sự ra đi đó của người bạn thân khiến cho ông Ẩn dẹp bỏ hết tất cả công việc của mình để đi bộ đội trả thù cho bạn. Hồi đó ông Ẩn đang là nhân viên của cơ quan thuế, một vị trí cực kỳ ngon mà không phải ai cũng có thể vào được. Toàn Đông Dương chỉ có 50 người được chọn chứ không có nhiều. Mặc dù công việc đang rất ổn, thế nhưng ông cũng dẹp bỏ hết, bởi ông không thể nào chịu được cảnh người bạn của mình đã ra đi một cách dã man trên tay địch như vậy. Khi vào bộ đội, lãnh đạo cũng đã nhìn ra được những tài năng của ông Ẩn và giao cho ông nhiệm vụ làm tình báo. Thế nhưng ngày đó, ông Ẩn cực kỳ ghét cái nghề này. Cái mà ông muốn đó là được cầm súng chiến đấu cơ, chứ đi làm tình báo thì hồi đó đối với ông không khác gì là đi làm một thằng chỉ điểm. Ngay lập tức thì bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, người chỉ huy trực tiếp của ông Ẩn, đã phải ngồi xuống và giải thích cho chàng trai trẻ về định nghĩa thế nào là yêu nước. Trong chiến tranh không phải cứ cầm súng lên mới là yêu nước, cứ tham gia chiến đấu thì đã được gọi là yêu nước rồi. Mỗi một vị trí có một công dụng khác nhau, làm tình báo chiến lược tuy gian khổ, nguy hiểm trăm bề, thế nhưng một tin tức chuẩn có thể cứu được cả nghìn người khỏi cái chết. Ông Ẩn nghe xong thì cũng ù cà cạc vậy thôi, bởi tuổi trẻ ai cũng có cái ngang bướng của mình. Chưa kể, ông Ẩn còn là người có tính cách rất quân tử từ nhỏ. Chính vì thế mà ông cực kỳ ghét cái nghề mà ông cho là chim mồi chó săn này. Chưa kể, trong thời gian đấu tranh phong trào học sinh, ông rất ghét cái đội công an mật vụ của Pháp, cái nghề mà cứ phải rình mò chui lủi. Với ông, có gì không thích thì đánh nhau thẳng mặt luôn, cứ lén lén lút lút là ông cực kỳ ghét. Thế nhưng ngày đó thì bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đã nói với ông rằng làm cách mạng không có chuyện lựa chọn việc, thích hay không thích cũng phải làm và phải cố làm cho tốt. Sở dĩ ngày đó các lãnh đạo nhìn ra được giao cho ông Ẩn làm tình báo là cực kỳ phù hợp, đơn giản đó là bởi hai lý do. Đầu tiên, ba mẹ của ông đều là những người yêu nước, có liên hệ với cách mạng nhưng không để lộ vết tích. Phụ thân của ông là một công chức có nhiều bạn bè và họ hàng là công chức, là sĩ quan cấp trung, cấp cao ở trong chế độ cũ. Đó là một điều kiện rất thuận lợi để kẻ địch không nghi ngờ tung tích lý lịch của ông. Trong tương lai thì ông có thể vào được những vị trí tốt để mở rộng quan hệ. Cái thứ hai, đó là động cơ ông đi bộ đội rất rõ ràng. Cộng với đó, ông Ẩn là một người cực kỳ thông minh, trình độ học vấn của ông rất tốt, ông biết cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Đây là hai cái cực kỳ quan trọng, vì muốn đánh được địch thì phải hiểu địch, mà muốn hiểu được thì trước tiên phải biết ngôn ngữ của nó. Có lẽ ông Ẩn cũng không thể ngờ được rằng hóa ra chính sự ép buộc đó của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch lại là bước ngoặt trong cuộc đời và đã làm lên tên tuổi lẫy lừng của ông, một điệp viên mà cả thế giới phải ngả mũ thán phục. Đây có lẽ là bài học lịch sử rõ ràng nhất để cho những bạn trẻ đang chênh vênh chưa biết phải học ngành gì, làm nghề gì thêm tự tin hơn rất nhiều vào cuộc sống. Bởi những người thuộc nhóm tinh hoa như ông Ẩn, 21 tuổi ông vẫn còn đang chênh vênh, chỉ đến khi ông bị dồn vào đường cùng và gặp được người thầy với tầm nhìn chiến lược cực kỳ tốt, ông mới có thể chọn được đúng cái nghiệp của mình. Chính vì thế mà việc mọi người đang chênh vênh chưa biết tương lai sẽ đi về đâu cũng là điều dễ hiểu, chả có gì phải tự ti cả. Và tất nhiên thì những ngày đầu mới bước chân vào nghề, ông Ẩn cũng không thể nào tránh khỏi được những sai lầm, ngay đến cả lãnh đạo của ông cũng vậy. Năm 1951, ngành tình báo của nước mình mới ra đời, ông là người thuộc thế hệ đầu tiên, thế nên những sai lầm diễn ra như cơm bữa. Cái này thì mọi người có thể tham khảo ở trong số 69. Những năm đầu mới thành lập, ngành tình báo của mình bị tổn thất nặng nề do năng lực quá yếu. Tất cả tài sản mà ngành tình báo của mình ngày đó có được, đó là một tình yêu với Tổ quốc vô bờ bến. Cùng với đó là sự thông minh vốn có của mỗi điệp viên, cộng với sự che chở của nhân dân. Ngoài ra, không có một cái gì khác. Họ không được trả lương, họ không được ăn học bài bản như CIA. Nói ra thì nhiều người sẽ bảo là nói xạo, thế nhưng sau giải phóng, khi những người tình báo như ông Ba Quốc được phóng viên hỏi rằng ông có được cách mạng trợ cấp chi phí gì không, thì ông đã trả lời rất rõ ràng, không có, cách mạng không cấp cho tôi cái gì cả, tôi chỉ có một niềm tin mà thôi. Sở dĩ có điều này, đó là bởi trong những ngày đầu thành lập mình không có nhiều tiền để chi trả. Hai nữa là chưa có quá nhiều kinh nghiệm để làm điều đó, không thể nào dám lôi tiền từ ngân sách ra để trả lương được. Bởi mình cài được tình báo vào trong bộ máy của địch, thì địch cũng sẽ cài được người vào trong bộ máy của mình. Trích ngân sách ra để trả lương cho một ai đó không rõ ràng thì rất dễ bị lộ. Đó là về kinh phí hoạt động, còn về việc học hành làm nghề thì những ngày đầu mới thành lập làm gì có ai đi trước để chỉ dạy. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch chỉ biết dặn dò ông Ẩn rằng hãy tự tìm sách vở của phương Tây mà học, cái gì áp dụng được thì đem ra áp dụng, phải tự lực cánh sinh. Vậy câu hỏi đặt ra, đó là cái thời mới thành lập ngành tình báo, trong tay của mình chẳng có gì cả, kinh nghiệm không có, kiến thức thì không, tiền cũng chẳng có lấy một đồng, thế thì làm sao lại có thể tồn tại được trước những cái đầu quá nhiều sạn như vậy? Để làm được một điều phi thường như thế thì câu trả lời nằm ở chỗ tình báo của mình là tình báo nhân dân. Tất cả mọi thứ đều được nhân dân giúp đỡ, đều được nhân dân che chở. Nếu không có sự giúp sức của nhân dân thì chắc chắn sẽ không bao giờ tồn tại nổi. Như trong những câu chuyện mà ông Tư Cang, cấp trên của ông Ẩn đã từng kể. Ngày đó, ông phải ở nhờ trong nhà của bà Tám Thảo để hoạt động. Ba của bà Tám Thảo biết điều này rất nguy hiểm, bởi nếu địch phát hiện ra thì gia đình sẽ mất hết tất cả của cải đã có. Mà của cải trong nhà của bà Tám Thảo ngày đó đâu có ít, tổng tài sản lên tới 38 triệu. Mà 38 triệu ngày đó nó cực kỳ to, vàng có 3.000 đồng một cây, 38 triệu tương đương với gần 13.000 cây vàng, tính ra theo giá hiện tại là gần 800 tỷ. Nếu như ông Tư Cang bị lộ thì gia đình của bà Tám Thảo sẽ mất hết tất cả đống tài sản đó. Thế nhưng cả nhà vẫn quyết tâm cho ông ở nhờ để phục vụ cho công việc của cách mạng. Hay như một lần khác, khi cơ sở tình báo của mình ở trên một dãy phố bị lộ, nhưng ông Tư Cang không hề biết điều đó, bởi cảnh sát của Việt Nam Cộng Hòa đến đó để bắt người rất âm thầm. Nó bắt xong không áp tải đi ngay, mà nằm im trên đó chờ xem có ai đến nữa hay không để bắt luôn một thể. Ông Tư Cang không hề biết tí gì về điều này. Theo lịch thì ông cứ đến và lên lầu để bàn bạc với mọi người mà thôi. Thế nhưng rất may khi đến nơi thì ông được một bà bán thuốc lá ở ngay cửa gọi vào mời điếu thuốc. Ông Tư Cang vì nể bà con mời chả nhẽ mình lại từ chối, thế nên đã vào và làm luôn điếu thuốc cho tình cảm. Đang đứng châm lửa thì bà bán thuốc đã lẩm bẩm nói khẽ với ông rằng: "Đừng lên lầu, đừng lên lầu." Chỉ cần như thế thôi là ông Tư Cang quá hiểu trên đó đã có biến. Đây có lẽ là hai minh chứng rõ ràng nhất cho ta thấy được tình báo nhân dân có sức mạnh lớn đến cỡ nào. Đó chính là những minh chứng đến từ người Việt. Để khách quan hơn thì có lẽ chúng ta phải nghe những đánh giá của người Mỹ mới thấy hết được tình báo nhân dân của mình khủng khiếp ra làm sao. Tướng Palmer của Mỹ đã viết lại rằng việc phức tạp và gây tranh cãi nhiều nhất trong cộng đồng tình báo của Mỹ suốt cuộc chiến tranh tại Việt Nam đó là phải ước tính số quân và xác định thành phần các đơn vị của Bắc Việt. Một cuộc chiến mà không tài nào phân loại được lực lượng chiến đấu trực tiếp và lực lượng chiến đấu gián tiếp, vì lực lượng tham chiến của Bắc Việt gồm có cả dân thường, cả quân chính quy, quân địa phương, dân quân tự vệ. Chính vì điều này mà các binh lính của Mỹ đã bị mắc một hội chứng có tên là hội chứng đếm xác. Nó không thể nào phân biệt được đâu là quân chính quy, đâu là dân thường. Chính vì thế mà các tướng Mỹ thường khuyến khích là xả súng vào cả dân thường để làm tăng số lượng địch chết, tìm mọi cách để tô vẽ cho bản báo cáo về số lượng địch bị tiêu diệt cho thật đẹp. Thế nhưng chính cái hiệu ứng đếm xác này đã khiến cho người dân của mình cực kỳ căm thù Mỹ. Đó cũng chính là lý do mà có ăn học bài bản như nào đi chăng nữa, tiền có nhiều như nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào thắng được tình báo nhân dân của Việt Nam. Đến khi chiến tranh kết thúc rồi, thế nhưng các nhà phân tích quân sự phương Tây vẫn không thể nào lý giải nổi là tại sao lại có thể bị lộ ra nhiều tin mật đến như vậy. Nó cho rằng ngày đó lính Mỹ quá cầu thả, không dùng mật mã mà cứ nói toẹt với nhau qua điện thoại nên đã bị mình nghe lén. Tất nhiên số đó cũng có, thế nhưng nó rất rất ít, bởi trình độ khoa học kỹ thuật của mình ngày đó làm gì có đâu. Đến cái đài radio còn chả biết hình thụ nó như nào thì làm sao có đủ trình độ để nghe lén. Tất cả những thông tin mình lấy được đều là do những người tình báo được nhân dân che chở như ông Ẩn lấy ra, chứ chả có cách nào khác. Tất nhiên được nhân dân che chở đó là một điều cực kỳ quan trọng, thế nhưng yếu tố để quyết định sự thành bại hay không vẫn là do một cái đầu quá nhiều sạn cùng với một vỏ bọc hoàn hảo của những điệp viên như ông Ẩn. Vậy ông đã xây dựng vỏ bọc của mình như thế nào? Tại sao lại chọn nghề báo làm vỏ bọc mà không phải là một nghề nào khác? Tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ ngày 31 tháng 10 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha sếp ơi! Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé!